Em đi đâu vậy? Mọi người đều đang tìm em đấy. Em hơi khó chịu nên về nhà trước, em xin lỗi. Khó chịu ở đâu, sao không nói câu nào đã về rồi? Sợ làm mọi người mất vui nên em không nói câu nào. Gửi lời xin lỗi của em tới ba mẹ nhé. Rất khó chịu sao? Giờ anh sẽ về ngay. Nam Cung Phong nghe thấy giọng cô không ổn nên vội vàng cúp điện thoại quay trở về nhà. Không sao đâu, anh ăn uống xong rồi hãy về. Em khỏe hơn nhiều rồi. Đã ăn xong rồi, cứ thế nhé. Anh vẫn chưa ngắt điện thoại mà quay lại với người nhà mình đang ở xung quanh mình. Không cần lo lắng, vừa nãy cô ấy có hơi khó chịu nên đã về nhà trước rồi ạ. Bà Nam Cung thở phào một cái. Còn tưởng là bị bắt cóc mất rồi. Về nhà là tốt. Về nhà là tốt rồi. Nhưng mà con dâu bị sao vậy? Khó chịu ở đâu? Có nghiêm trọng lắm không? Cô ấy nói không có chuyện gì. Bây giờ con về xem thế nào đã. Nam Cung Phong lấy chìa khóa xe rồi ra khỏi khách sạn. Nam Cung Tỉnh Tỉnh nghi ngờ gãi đầu. Chị dâu cũng chẳng phải yếu đuối như Lâm Đại Ngọc. Đang yên đang lành, lại sao lại khó chịu trong người? Chắc là ngồi máy bay cả ngày mệt quá thôi. Đáng lẽ không nên đi ra ngoài ăn cơm mới phải. Ở nhà thì đã tốt rồi. Ăn xong được nghỉ ngơi ngay. Ông Nam Cung bực tức lườm vợ mình. Nam Cung Phong lái xe về tới cửa nhà. Vừa xuống xe, anh đã xông thẳng tới phòng khách ở trên tầng, đẩy cửa phòng ngủ ra. Âu Dương Vân đang nằm trên giường nghỉ ngơi. Anh lặng lặng đi tới, đưa tay khẽ vuốt ve trán của cô. Âu Dương Vân bỗng nhiên mở mắt. Cô loay hoay ngồi dậy. Đã về rồi sao? Em đã khỏe hơn chưa? Em nói không sao rồi mà. Ba mẹ cũng về rồi ạ. Vẫn chưa về, anh về trước thôi. Nam Cung Phong tỉnh mắt, thấy chỗ xương quai xanh của cô có miếng băng dán cá nhân, anh ngạc nhiên hỏi. Đây là bị sao thế? À, không có chuyện gì, lúc trở về bị đụng xe nên rách da thôi. Bị xe đụng? Nam Cung Phong hoảng sợ đến toát mồ hôi lạnh, anh căng thẳng cởi quần áo của cô. Còn bị thương ở đâu không? Để anh xem. À, không có, chỉ có một chỗ đó thôi, không nghiêm trọng chút nào đâu. Âu Dương Vân nhìn dáng vẻ lo lắng của anh thì cô thấy rất cảm động, nhưng cũng ngại ngùng và hổ thẹn. Cô thấy mình càng ngày càng xấu xa, tại sao có thể lừa dối người quan tâm tới mình như vậy? Không được, vẫn phải tới bệnh viện làm kiểm tra toàn thân mới được. Nam Cung Phong không nói nhiều, đã nhất định muốn kéo cô tới bệnh viện. Âu Dương Vân dãy giụa. Không cần đâu, thật sự không cần mà. Em không sao cả, không tin anh nhìn xem. Cô cố gắng xoay vài vòng trước mặt anh. Thật sự không sao cả, vẫn tốt mà. Anh thở dài ra lệnh. Bắt đầu từ ngày mai em phải tự lái xe, không được gọi xe ngoài nữa. Tại sao chứ? Bởi vì nếu em bị thương thì anh sẽ rất khó chịu. Vành mắt cô lập tức đỏ bừng lên. Cô chủ động đưa tay ra ôm lấy cổ anh. Thật sự cảm ơn anh. Bây giờ đối với em không có điều gì quan trọng hơn so với Nam Cung Phong anh. Ông bà Nam Cung vừa về đến nhà cũng lần lượt lên tầng hỏi thăm con dâu. Thấy tình trạng của cô vẫn tốt thì mới yên tâm. Bà Nam Cung vẫn không quên nhắc về viên thuốc xuân tiêu kia. Âu Dương Vân vội đồng ý. Con biết rồi, con hiểu mà. Thì bà mới yên tâm đi ra ngoài. Nam Cung Phong đang tắm rửa. Âu Dương Vân đắn đo suy nghĩ mãi. Cô quyết định nói thẳng mọi chuyện cho anh biết. So với việc ngày nào cũng lo lắng sợ hãi như thế này thì không bằng đánh cược một lần. Nếu đánh cược thì còn có 3 phần thắng, không cược thì chỉ có thua. Cô cũng không dám đảm bảo rằng về sau này còn được may mắn như hôm nay. Cô không thể lần nào cũng dùng tính mạng ra để uy hiếp người khác được. Cô lấy viên thuốc mà mẹ chồng đưa cho ra khỏi túi áo. Cô dò sự có nên làm theo hay không. Tuy cô không tin rằng trái tim của một người có thể dùng một viên thuốc mà quyết định, nhưng khi đã bước vào đường cùng rồi, cô lại hy vọng viên thuốc này thật sự linh nghiệm như mẹ chồng nói, có thể bảo vệ được tình yêu mà mình không dễ gì có được. Đang nghĩ gì vậy? Không biết Nam Cung Phong đã đi ra từ lúc nào, anh đứng ngay sau lưng cô không hề báo trước, làm cô hoảng hốt chất vấn. Làm gì mà len len lút lút vậy? Anh đã đi ra lâu lắm rồi, là do em suy nghĩ quá mức nhập tâm đó chứ. Cô nắm viên thuốc trong lòng bàn tay, ánh mắt lấp lánh nói. Anh có cần tới phòng sách để làm việc không? Nếu không phải làm việc thì em làm sao? Anh tiến lên hỏi đầy mờ ám. Em đi tắm. Cô nhỏ giọng trả lời rồi nhanh chóng lao vào phòng tắm. Âu Dương Vân đóng cửa lại, hít một hơi thật sâu. May mà không bị anh phát hiện viên thuốc trong tay, nếu không chắc sẽ xấu hổ chết mất. Đứng trước gương, cô cẩn thận xem xét vết thương trên xương quai xanh, rồi lại liếc nhìn viên thuốc quý trong tay. Cuối cùng cô quyết định được ăn cả ngã về không, nhưng lát sau cô lại thấy khó xử bởi vì mẹ chồng không nói viên thuốc này là cho ai dùng. Thật là rối rắm mà. Cô vặn vòi hoa sen ra chuẩn bị tắm rửa, cứ tắm đã rồi tính tiếp vậy. Cô vừa tắm vừa nghĩ, viên thuốc đó ai uống sẽ có hiệu quả tốt hơn đây. Nghĩ tới mức đầu muốn nổ tung, cũng không nghĩ ra được chọn ai sẽ tốt nhất. Nam cùng phòng thấy cô mãi không ra, liền đi tới trước phòng tắm gõ cửa. Ngủ rồi hả? Không có. Vậy sao tắm lâu thế? Em ra ngoài bây giờ đây. Cô cầm khăn lau lung tung cho khô hết nước ở trên người. Mặc kệ thế nào, cô cứ thế uống luôn viên thuốc vào trong bụng mình. Lúc đi ra ngoài, Nam cùng phòng đang lười nhác nằm xem tivi. Cô không tự nhiên đi tới. Em muốn xem sách. Anh sững sờ gật đầu. Ừ, được thôi. Đi tới phòng ngủ chính, gian phòng nhỏ trước đây cứ thế trở thành phòng đọc sách của cô. Cô mở cửa phòng đọc sách, bật máy tính sách tay ở trên bàn lên, nhanh chóng nhập ba chữ, sau đó mắt dại ra vì choáng. Chẳng ngờ đây lại là phương thuốc bí truyền trong cung đình thời cổ đại, còn là dùng cho hoàng đế nữa. Những chữ mạnh bạo kia làm Âu Dương Vân khiếp sợ. Cô lo lắng đi lòng vòng quanh phòng, trong miệng lẩm bẩm. Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ? Thuốc giải. Đúng vậy, thuốc giải. Tranh thủ lúc thuốc còn chưa phát huy hiệu lực phải nhanh chóng tìm mẹ chồng để lấy thuốc giải. Cô cuống quýt chạy khỏi phòng, đi thẳng tới trước cửa phòng ngủ của mẹ chồng, nhẹ nhàng gõ cửa. Mẹ, mẹ ơi, mẹ ra đây một chút. Bà Nam Cung nghi hoặc ra mở cửa. Sao thế? Cô kéo mẹ chồng sang một bên, áp sát vào tay bà, vội vàng hỏi. Có thuốc giải không ạ? Nghĩa là sao? Bà Nam Cung có chút không hiểu cô đang nói gì. Con uống thuốc kia mất rồi. À, uống thì uống thôi, uống là chuyện tốt. Ai uống cũng giống nhau ấy mà. Nhưng mà... Cô có chút khó mở miệng. Nhưng mà con hối hận rồi. Rốt cuộc là có thuốc giải không ạ? Có đó, con trai mẹ chính là thuốc giải. Bà Nam Cung che miệng cười đầy giảo hoạt, làm cho Âu Dương Vân lúng túng đến mức không thể nào tìm một cái lỗ để chui vào. Cô bực bội dậm chân. Con nhất định là điên rồi mới uống cái thuốc kia. Cô trở lại phòng thì phát hiện Nam Cung Phong không nằm trên giường nữa. Lúc đang nghi hoặc thì thấy cửa gian phòng nhỏ đang mở. Cô hoảng hốt vội nhấc chân chạy đến. Quả nhiên Nam Cung Phong đang ngồi ở trên bàn của cô. Anh đang vô cùng hứng thú nhìn trang web vừa rồi cô quên đóng lại. Đúng là bết bát mà. Còn không bằng đập đầu một cái chết đi cho thoải mái. Cô bước nhanh tới, dùng người chặn máy tính lại. Không được xem. Nam Cung Phong liếc mắt nhìn cô trêu chọc nói. Anh thật không ngờ, hóa ra em lại có hứng thú với mấy thứ thuốc này đấy. Em không... Âu Dương Vân quả thực khóc không ra nước mắt. Cô cũng biết lời giải thích của mình vốn không đủ sức thuyết phục. Sự thật đã bày ra trước mắt, coi như cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Điều quan trọng hơn chính là hiện giờ trong người cô đang có một loại cảm giác rất kỳ quặc, rất nóng, rất muốn được yêu thương. Cảm giác khô nóng càng lúc càng mãnh liệt. Cô không dám nhìn người đàn ông đang ở trước mặt nữa, mà mạnh mẽ đẩy anh ra ngoài. Đêm nay em ngủ ở phòng em, chúc ngủ ngon. Nam Cung Phong bị cô đẩy ra ngoài cửa nhưng lại đưa tay ra, kéo lấy cánh tay cô. Anh hơi dùng sức đã lôi được cô vào trong lòng. Anh đưa ngón tay thon dài, vuốt ve gò má của cô. Không phải em đã uống thứ đồ kia chứ? Hoàn toàn là lời nói trêu chọc nhưng lại làm Âu Dương Vân bị dọa phát khiếp. Mặt cô lúc thì đỏ lúc thì trắng, bờ môi khô khốc mấp máy. Không, không, không có. Nếu không sao người em lại nóng như thế này, mặt còn đỏ như thế này nữa. Hai chân Âu Dương Vân mềm nhũn ra, hoàn toàn ngã vào lòng anh. Không phải vì hiệu lực của thuốc quá mạnh, mà là bị câu nói này của anh làm cho xấu hổ tới mức không đứng vững nổi. Nam Cung Phong ôm lấy người đang nhũn ra không có chút sức lực nào là cô tới bên giường, rồi cúi người xuống hôn cô. Không biết qua bao lâu, Âu Dương Vân đã mệt tới mức không còn chút sức lực nào, mê man ngã vào trong lòng Nam Cung Phong mà ngủ thiếp đi. Nửa đêm khi tỉnh lại, nhìn một đống hỗn loạn ở trên giường, cô đỏ bừng mặt mũi, đi chần chần chạy tới phòng tắm để rửa ráy. Mồ hôi trên người đã sớm khô rồi, nhưng mùi hương tình dục vẫn còn đó. Cô khoác khăn tắm rồi đi ra ngoài, rón ra rón rén đi tới sofa, nhẹ nhàng nằm xuống.